Hoàng hậu vi thượng huynh phi nhiệm, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào là ý chơi? Cơ Phi Yên cười nói, ánh mắt có chút sâu xa. Nàng là tiên cũng không tin cái gọi là ý chơi. Cái gì là ý chơi? Ngày đó nàng đánh cược toàn bộ tu vi cùng sinh mệnh chỉ vì thành tiên. Khi đó, nàng cơ hồ ở dưới uy lực thiên lôi mà kéo dài hơi tàn. Nếu là ý chơi, nàng sẽ không sống đến bây giờ, lại càng không đặt chân lên thiên giới. Bởi vì nàng không tin, cho nên nàng duy trì một hơi cuối cùng chống đỡ đến khi thiên lôi chấm dứt, cuối cùng trở thành niềm kiêu ngạo của hồ tộc. Thiếp thấy, cái gọi là ý trời bất quá chỉ là sự thỏa hiệp của chính mình. Nương nương cũng sẽ thỏa hiệp sao? Rõ ràng tịch mịch, lại bất đắc dĩ vì thân phận, thậm chí tin tưởng hết thảy đều là do ý trời. Đáy mắt Cơ Phi Yên có sự bất khuất. Nàng cực nhỏ toát ra trong xương sự quyến rũ lẫn kiên cường. Nàng nhìn Tố Hòa Thanh Giao, gằn từng tiếng nói, thiên mệnh là lời nói giả dối nhất, nương nương nên tin không phải là số mệnh mà là chính mình. Cơ Phi, không cần nói nữa. Tố Hòa Thanh Giao lắc lắc đầu, nàng không phải đều phủ nhận hết lời Cơ Phi Yên, chỉ là có chút việc khác, xác thực không tán đồng. Nàng thủy chung tin tưởng số mệnh là nhân quả tuần hoàn, cái này không sai. Nương nương không muốn nghe, thiếp sẽ không nói nữa. Cơ Phi Yên thấp giọng nói, ngoài trướng, Hứa ma ma cầu kiến, quấy rầy Tố Hòa Thanh Giao và Cơ Phi Yên nói chuyện. Hoàng hậu nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu bên kia thỉnh ngài qua đó. Hứa ma ma nói, bản cung sẽ qua ngay. Tố Hòa Thanh Giao ứng một câu, lại nói với Cơ Phi Yên. Hôm nay ngươi khó tránh khỏi chấn kinh, vẫn nên sớm nghỉ ngơi đi. Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến. Bản cung phải đi trước. Nếu thấy ánh sáng chói mắt, liền tắt nến đi. Đơn giản nhắc nhở vài câu, Tố Hòa Thanh Giao đi ra ngoài trướng cùng Hứa ma ma ly khai. Thời điểm xốc lên màn trướng, ánh mắt Hứa ma ma vừa lúc nhìn đến Cơ Phi Yên ngồi trên giường. Hứa ma ma đơn trông chừng, vì vậy trộm ở bên tai Thái Hoàng Thái Hậu bẩm báo. Chờ nàng trở lại vị trí bản thân, Thái Hoàng Thái Hậu lôi kéo tay Tố Hòa Thanh Giao để nàng ngồi xuống trước mặt mình. Nói, Thanh Giao, mấy ngày rồi không tới nói chuyện với ai ra. Nghe nhóm nô tài nói, gần đây ngươi cùng hồ ly tinh hoàng đế tự tiện mang về cung rất thân thiết, có chuyện này sao? Cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt Hoàng Thái Hậu. Tố Hòa Thanh Giao không biết chuyện mình thân thiết với phi tần là ai nói ra, nhưng nàng cũng có lời muốn nói. Cơ Phi vốn là quý phi, làm việc không chỗ nào cố kỵ bởi vậy bị thiếp phạt, sao chép kinh thư. Sau lại cũng sửa lại cách hành xử, không coi là đoan trang có lễ nhưng cũng có chút bộ dáng. Nguyên lai là như vậy, sớm nghe bọn nhỏ nói Cơ Phi cùng ngươi quan hệ vô cùng thân mật, lão thái bà ta còn bồn chồn. Thanh Giao hành xử, hoàng đế còn không thể thân cận, như thế nào sẽ cùng một hồ ly tinh quái đản thân thiết đây? Bất quá, nàng có thể chuyển biến cách hành xử là nhỏ, động cơ đối với hoàng tộc có tổn hại gì mới là lớn. Thanh Giao, hồ ly tinh cho tới bây giờ đều lai giả bất thiện, trước mắt, con cũng nên chú ý mới phải. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ cười nói, lời Hoàng Thái Hậu nói, Thanh Giao hiểu được. Tố Hòa Thanh Giao nói, hiểu được là tốt rồi, hiểu được là tốt rồi. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ lên mờ u bàn tay Tố Hòa Thanh Giao, phát ra một tiếng thở dài, lại nói. Tính đến bây giờ, Hoàng đế đăng cơ cũng được một năm. Thanh Giao, quốc gia đại sự làm trọng. Con nối dòng của hoàng tộc cũng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế đến nay chưa có con, trong đầu ai ra luôn luôn có tảng đá đè nặng. Hoàng thượng tuổi còn trẻ, giang sơn nghiệp lớn hắn nắm trong tay. Về phần con nối dòng, phi tần hậu cung đông đúc, tin tưởng rồi sẽ có thôi. Tố Hòa Thanh Giao nói, Thanh Giao xưa nay trí tuệ là người ai ra vừa ý nhất. Sao lúc này lại muốn lão thái bà ta tự mình nói ra điểm mấu chốt đây? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Tố Hòa Thanh Giao, trên mặt hiền lành từ trước đến nay có phần uy nghi. Trước khi tiên hoàng lâm chung đã từng nhắc nhở ai ra, con nối dõi trong hoàng tộc không được qua loa. Nếu là thái tử, nhất định phải là do người của Tô gia sinh ra. Thanh Giao, hoàng đế đối với ngươi sủng ái có thừa, thân là hoàng hậu, ngươi không thể để phi tử khác chiếm tiên cơ. Nên tới cùng chính là ở đây, trong lòng Tố Hòa Thanh Giao căng thẳng, phán đoán mâu thuẫn trong lời nói Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu, trong hậu cung ngài hiểu ta nhất, mà nay cần gì phải muốn khó xử ta. Việc giường chiếu, Thanh Giao vô lực gánh vác, nếu chỉ vì con nói dòng hoàng tộc, thứ Thanh Giao không chịu nổi gánh nặng gia tộc Tố gia. Con nối dòng, đế vị truyền thừa, chuyện nghiêm trọng này Tố Hòa Thanh Giao không phải chưa từng nghĩ qua, nàng hiểu được, cũng hiểu suy nghĩ của Thái Hoàng Thái Hậu, càng không muốn nói thêm về chuyện này. Gia tộc Tố gia, dòng tộc hoàng đế huyết mạch, từ lúc hoàng đế khai quốc tới nay đều kéo dài căn cơ hậu vị. Cho nên, cho dù là họ hàng gần, nữ nhân gia tộc Tố gia đều trở thành hoàng thê chính thống của hoàng đế, cô độc lại vinh quang sống tiếp. Thanh Giao, một lần là gánh vác, hai lần ba lượt cũng là gánh vác. Đã có mở ầu, cần gì phải tiếp tục để ý đến thân cận đây? Thái Hoàng Thái Hậu khuyên nhủ, lời khuyên buồn cười cỡ nào, thật hoang đường đến cực điểm. Tố Hòa Thanh Giao không làm ra biểu tình dư thừa nào. Nàng đại khái hối hận thuận theo nguyện ý của Thái Hoàng Thái Hậu, cũng hối hận trở thành Hoàng hậu, mất đi tự do lúc ban đầu. Hoàng Thái Hậu, thật phải buộc Thanh Giao sao? Hậu cung 3.000 mỹ nữ, chỉ cần có thể mang con nối dòng, chỉ cần Hoàng đế nguyện ý, liền có tư cách kế thừa sự nghiệp nhất thống đất nước. Quy củ là người định, tiên hoàng đi về cõi tiên, hiện tại làm chủ là hoàng đế. Hoàng Thái Hậu cũng nên quên đi quy củ trước, hết thảy để hoàng thượng tính toán. Thái Hoàng Thái Hậu bị Tố Hòa Thanh Giao nói đến, sau một lúc lâu cũng không nói ra lời. Nàng buông lỏng bàn tay đang nắm tay Tố Hòa Thanh Giao, ống tay áo không cẩn thận quét qua chén trà bên cạnh, nói. Nhìn đi, ai ra thật sự là ra rồi, hành động một chút cũng không cẩn thận. Thanh Giao, con người ngươi như vậy chỉ có thể nói chuyện về thiên hạ, nói đến yêu đương thì không được. Hoàng Thái Hậu nếu là buồn, Thanh Giao mỗi ngày tự nhiên sẽ đến bồi ngài. Không khí tựa hồ dịu xuống, Tố Hòa Thanh Giao biết ở lâu vô ích, dứt khoát đứng dậy, nói. Thời điểm cũng không sớm, Thanh Giao không quấy rầy Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi, xin phép lui xuống. Thái Hoàng Thái Hậu không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý cho nàng rời đi. Lúc mảnh trướng sốc lên, nàng gọi lại Tố Hòa Thanh Giao, nói. Hồ ly tinh giả ngây bất thiện hay không ai ra không cần biết, nhưng Hoàng hậu ít nhiều phải có tâm mắt, chớ để nàng quá mức thân cận. Hoàng Thái Hậu, nàng rốt cuộc được Hoàng đế sắc phong phi vị, gọi nàng hồ ly tinh, không thích hợp. Dứt lời, Tố Hòa Thanh Giao buông xuống mảnh trướng, mang theo vẻ mặt ngưng trọng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, Thái Hoàng Thái Hậu đối với quan hệ giữa nàng và Cơ Phi có hoài nghi. Đều nói tin đồn không phải là thực, cố tình trong Hoàng cung còn có nhiều tai mắt, một cái không cẩn thận, sẽ có vài cái mồm há miệng thêm mắm thêm muối vào mọi chuyện rồi đồn ra. Mà nay Cơ Phi suýt nữa chịu nhục, phần ân tình này tự nhiên không có khả năng dễ dàng trả hết nợ. Thân cận quá chỉ sợ liên lụy, cách xa quá lại sợ chính mình quá mức vong ân vô tình. Nan đề, thật là nan đề lớn. Thời điểm Tố Hòa Thanh Giao quay trở về trướng, Cơ Phi Yên đã ngủ, trên lông mi của nàng còn vương nước mắt trong suốt, rõ ràng là đã khóc. Nhìn qua ngọn nến trên bàn đã cháy một nửa, Tố Hòa Thanh Giao tắt nến, ở trong bóng tối thoải mái thay đổi xiêm y, nàng ở trên giường bên kia nằm xuống, nhìn đỉnh liều tối như mực, chậm rãi nhắm mắt lại. Nửa đêm, Tố Hòa Thanh Giao còn chưa hoàn toàn ngủ sâu, bên giường đột nhiên có một bóng dáng mơ hồ. Ai? Tố Hòa Thanh Giao cảnh giác mở to mắt, đang định ngồi dậy, đã có một thân thể nhào vào lòng ngực của nàng. Thanh Giao, ta sợ, cho ta ngủ cùng giường với ngươi được không? Là giọng Cơ Phi Yên, nàng ôm eo Tố Hòa Thanh Giao, mặt vùi vào hõm vai của nàng, hô hấp sâu kín ngửi hơi thở mát lạnh chỉ thuộc về Tố Hòa Thanh Giao. Gặp ấp mộng sao? Tố Hòa Thanh Giao hỏi. Ta cảm thấy bọn họ đứng ở bên giường ta. Bọn họ muốn vũ nhục ta, Thanh Giao. Ta rất sợ. Quả nhiên, Tố Hòa Thanh Giao một trận đau đầu. Nàng không có thói quen cùng giường với người khác, lại vì Cơ Phi Yên mà không thể không thỏa hiệp. Không có việc gì đâu. Hai người kia đã sớm bị xử tử. Nếu ngươi vẫn sợ hãi, vậy ở cạnh ta ngủ đi. Nghe vậy, Cơ Phi Yên không lên tiếng. Trong doanh trướng khôi phục im lặng như lúc đầu, trừ bỏ hô hấp của hai người, không còn âm thanh dư thừa nào tồn tại. Qua một lát, Cơ Phi Yên một lần nữa ngẩng đầu, hô hấp gần sát mặt Tố Hòa Thanh Giao một chút. Hai con mắt của nàng trong bóng tối hiện lên một tia sáng rọi, nàng sờ mặt Tố Hòa Thanh Giao, Nguyễn Thanh nói. Thanh Giao, thật chưa từng động tình sao? Chưa từng, Tố Hòa Thanh Giao không cần phải nghĩ ngợi liền đáp. Bất luận là nam tử hay nữ nhân, cũng chưa từng sao? Chưa từng, vậy, Thanh Giao có bằng lòng cũng ta thử một lần không? Cái gì? Tố Hòa Thanh Giao phản ứng lại, cảm giác này tựa như đêm đó Cơ Phi Yên đột nhiên xuất hiện trên giường của nàng, đề nghị chuyện hoan ái như chuyện bình thường làm cho người ta kinh ngạc. Tố Hòa Thanh Giao không hiểu, Cơ Phi Yên làm sao có nhiều tâm huyết dâng trào như vậy, có thể chẳng phân biệt địa điểm mà. Phát tình, cái gì mà cái gì? Thanh Giao nếu nói chưa từng động tình với bất luận kẻ nào, vậy đó là tâm như bàn thạch, không chỗ nào có thể dao động. Đã như thế, cùng ta thân mật hôn môi, lại có cái gì quan hệ đâu? Cơ Phi Yên nở nụ cười, ánh mắt cong cong, chân tướng chính là con hồ ly xinh đẹp. Cách chương.